Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, trò chơi cùng ước định. Liền trước mắt mà nói, Aki Tomoya muốn trở thành quý tộc, đồng thời cưới các nàng. Đường đi chỉ có cái này ba cái. Bất quá ngay tại Aki Tomoya nói ra lời này thời điểm. Lúc này mấy người nhưng như cũ là lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Cho nên nói, Tomoya-kun, ngươi biết tước vị thu hoạch phương pháp có bao nhiêu khó sao? Nhìn xem lúc này nghĩ đương nhiên Aki Tomoya. Sửng sốt một hồi, Kato Megumi không khỏi híp mắt. Theo sau Vân Đạm Phong khinh hỏi, đại khái là trở thành cự phú vẫn là hoa quốc trước bài danh liệt cái chủng loại kia đi. Nghe được Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya không khỏi ngây ra một lúc. Theo sau thận trọng nói ra, không ngừng nha, biểu ca ta làm qua phương diện này mộng đẹp, cho nên vì thức tỉnh hắn, phụ thân ta chuyên môn nghiên cứu qua. Hết hạn năm ngoái, Hoa Hạ Quốc được trao tặng tước vị người tổng cộng có hơn 1.100 người. Trong đó 800 người là nam tước, mà tại Hoa Hạ Quốc bên trong, mặc dù một mực biểu lộ ra người người bình đẳng, nhưng là tại quý tộc dành cho phương diện, vẫn luôn là lấy bản thổ ưu tiên, lấy họ đàn ưu tiên. Hoa Hạ Quốc trước mắt mà nói có 2 tỷ nhân khẩu, chỉ có 1.100 cái quý tộc, mà Hoa Anh Đào Khu có 200 triệu nhân khẩu, nhưng là quý tộc, cũng chỉ có hơn 30 người. Những chữ số này, đã biểu lộ đâu, Tomoya-kun muốn trở thành quý tộc tỷ lệ cơ hồ có thể xem nhẹ đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi chăm chú phân tích nói, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là, Megumi, mời cho ta một cái cơ hội đi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói, a, mặc dù ta rất muốn cho Tomoya-kun một cái cơ hội, nhưng là loại chuyện này nếu như bị phụ thân biết, ta sẽ rất khốn nhiễu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nóng nảy bộ dáng, Kato Megumi không khỏi Vân Đạm Phong khinh nói ra. Trong nháy mắt, bởi vì nàng, Aki Tomoya thần sắc không khỏi sa sút xuống dưới. Bất quá theo sau thanh âm của nàng, lần nữa để Aki Tomoya tâm bay lên. Bộ dạng này đi, nếu như Tomoya-kun tại tốt nghiệp trước đó, trong ví tiền tích xúc có thể có 1 triệu hoa hạ tệ. Như vậy ta liền có thể cho Tomoya-kun cơ hội này. Sau đó thiết trí kế tiếp điều kiện chờ Tomoya-kun đến đại học tốt nghiệp. Megumi, trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi cảm động nước mắt rưng rưng. Không hổ là Megumi, thật rất có vợ cả phong phạm a. Trò chơi sao? Ngược lại là rất thú vị dáng vẻ. Nếu như là bộ dạng này, ta ngược lại thật ra cũng có thể thiết trí một cái điều kiện đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya, dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi hung hăng cắn răng. Theo sau chăm chú nhìn Aki Tomoya cùng Kato Megumi nói ra. Nếu như tại tốt nghiệp trước đó, Rinri-kun có thể viết ra một bản lượng tiêu thụ che lại ta light novel. Như vậy ta tựa như cùng Kato đồng dạng cho ngươi một cái cơ hội. Đồng thời đem kế tiếp điều kiện thiết lập tại Rinri-kun đại học trước khi tốt nghiệp. Ai nha nha, các ngươi bộ dạng này đều là cho Tomo cơ hội, làm cho ta cũng muốn gia nhập đâu. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi dáng vẻ. Ở một bên Hyodo Michiru không khỏi có chút khổ não nói. Vậy ngươi liền dứt khoát từ bỏ cạnh tranh, xem như chuyện này cái gì đều không có phát sinh qua không tốt sao? Nghe được Hyodo Michiru lời nói đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ác miệng nói. Không được chứ, mặc dù lần đầu tiên là Tomo, không có vấn đề gì, nhưng là lần đầu tiên là nhiều người như vậy cùng Tomo cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút liền rất tức giận. Đại học trước đó, Tomo mặc kệ là thông qua phương pháp gì phải cho ta năm đầu. Chúng ta dàn nhạc hài lòng ca khúc. Không phải vậy ta liền đem chuyện này nói cho cha mẹ ngươi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hyodo Michiru không khỏi hung hãn nói. Cái trò chơi này, ta mới sẽ không cùng các ngươi bộ dạng này khó xử Tomoya đâu. Chỉ cần hắn không rời đi ta, ta liền sẽ không rời khỏi hắn. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cảm giác chính mình nội tâm tê dần. Có chút không dám ngẩng đầu nhìn cái kia ngạo kiều, thường xuyên cùng chính mình cãi nhau, quật cường nữ hài. Người cái này tâm cơ kỹ nữ, vậy mà muốn thừa dịp lúc này đổi mới Tomoya-kun độ thiện cảm. Để cho Rinri-kun tại phía sau cùng đối với thất bại thời điểm an tâm cùng với ngươi sao? Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Kasumigaoka Utaha không khỏi lớn tiếng nói. Mới không có nghĩ như vậy. Như vậy ngươi liền thiết trí một cái khó khăn nội dung a. Ta chỉ là không muốn khó xử Tomoya mà thôi. Ta mặc kệ, nếu là không thiết trí. Hiện tại ta liền, vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên lấy ra một cái dao gọt trái cây. Đối với Aki Tomoya lộ ra một tia kinh khủng dáng tươi cười. Sợ ngươi rồi, đen dài thẳng Yukiona, nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Aki Tomoya, cùng ôm cánh tay xem trò vui Hyodo Michiru cùng Kato Megumi. Sawamura Eriri không khỏi mở miệng nói ra, muốn cùng chúng ta một cái khó khăn a tương đương, không phải vậy. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được nàng lời nói đằng sau, Eriri không khỏi xin lỗi nhìn Aki Tomoya một cái, sau đó nói, vậy liền, nếu như Tomoya-kun có thể hiệp trợ ta truyện tranh leo lên bất kỳ một cái nào truyện tranh xã liền tốt. Điều kiện thay đổi, chỉ có leo lên tam đại xã mới được. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha vung tay lên, liền kiên định nói ra. Nhìn xem lúc này đao trong tay của nàng lưỡi đao, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau hăng hái gật đầu. Tại đạt thành hiệp nghị tại đằng sau, nhìn xem đem lưỡi đao thu lại Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya cuối cùng là thở dài một hơi. Bộ dạng này, tại tốt nghiệp trước đó, chúng ta có thể bảo trì bằng hữu bình thường quan hệ. Đợi đến Tomoya-kun đạt đến một cái điều kiện, như vậy chúng ta liền trở thành Tomoya-kun bạn gái. Mà nói như vậy, người tinh lực chỉ có thể ở một cái phương hướng hay là hai cái phương hướng. Cho nên Tomoya-kun cố lên. Nhìn xem Aki Tomoya Kato Megumi không khỏi nói nghiêm túc. Lúc này, Kato Megumi lời nói xem như bổ sung điều kiện, hoặc là nói là nàng chân chính muốn nói sự tình. Nàng không cho rằng Aki Tomoya có thể như cùng hắn nói như vậy từ trở thành một tên quý tộc. Nhưng là nàng lại không muốn đả kích Aki Tomoya lòng tự tin. Cho nên nàng liền đưa ra cái này phương thức. Bộ dạng này, Aki Tomoya phần đấu phương hướng liền sẽ nói rõ trong lòng của hắn đối với mấy người vị trí sắp xếp. Bộ dạng này, bị đào thải rơi người cũng có thể an tâm rời khỏi. Đây đối với mọi người tới nói, không hề nghi ngờ là một cái phương pháp tốt nhất, mà rất nhanh, mấy người liền đều hiểu Kato Megumi ý nghĩ. Trong lúc nhất thời bầu không khí không khỏi biến thành có chút ngưng trọng lên. Hoàn toàn chính xác Tomo, nếu như muốn chúng ta bồi tiếp ngươi, nhất định phải biến thành rất ưu tú mới được. Nếu như ngay cả mọi người cái thứ nhất khảo nghiệm đều không thể hoàn thành, vẫn là từ trong chúng ta lựa chọn một cái an tâm sinh hoạt đi. Đến lúc đó thời gian đã kéo tới, tốt nghiệp trung học, mọi người nói không chừng trong lòng liền đã nghĩ thoáng nữa nha. P.S. Cảm ơn người trên đường thật to lưỡi dao ủng hộ PS. Nhìn thấy nhiều như vậy nhà rãnh bản thổ đôi họ. Giải thích một chút, Rất hiển nhiên thế giới này là đi qua xuyên Việt giả, hơn nữa còn là hoa hạ xuyên Việt giả tồn tại. Cho nên thế giới này hoa hạ hoàng thất bên tay nhu con mắt nhiễm phía dưới. Tự nhiên mà vậy, đối với cùng loại với nguyên bản hoa anh đào khu, cây gậy khu chờ chút một ít liệt khu vực người có ngày nhưng ác cảm. Văn bên trong cũng là nói qua, lấy bản thổ ưu tiên, lấy họ Đan ưu tiên, bản thổ là cao hơn họ Đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.